Vũ Luyện Điên Phong, chương 1826, chỉ bằng hai ngươi. Góc truyện audio.com, Thông Huyền Đại Lục, một nơi địa linh nhân kiệt, thai nghén nhân tài, nơi này có 9 ngọn núi chính. Vây quanh một chỗ, là cửu thiên thánh địa vang danh thiên hạ, tôn sùng võ lực, cường giả đông đảo, đứng đầu đại lục, nhưng nhiều năm trước, người trong cửu thiên thánh địa đột nhiên biến mất sạch sẽ. Không ai biết bọn họ đi nơi nào. Có lời đồn, bọn họ được chủ cửu thiên thánh địa dẫn đi tinh vực rộng lớn. Cũng có lời đồn bọn họ chọc tới tồn tại mạnh mẽ. Bị người ta diệt môn, đủ lời suy đoán, không phải cá biệt, nhưng đều không thể hiểu rõ sự thật. Tuy nhiên nói thế nào, cửu thiên thánh địa đã là nơi vô chủ. Rất nhiều tông môn gia tộc chú ý tới chỗ bảo địa này. Sau khi đệ tử cửu thiên thánh địa biến mất hết, vì tranh giành khu bảo địa này, xảy ra vô số chiến đấu xung đột, chết không đếm hết, cuối cùng, khu bảo địa này rơi vào tay hai võ giả Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải. Hai người đều là nhân vật nhàn vân dã hạc, danh tiếng không vang dội, vốn không hỏi thế sự, chỉ bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt, rượu ngon giai nhân, vẫn lấy mục tiêu sống là du lịch khắp đại lục, kiến thức phong tình các nơi. Ngày đó tình cờ đi ngang qua cửu thiên thánh địa, thấy nơi này linh khí tràn đầy, non xanh nước biếc, liền không khách khí chiếm lấy. Bọn họ đều là cường giả nhập thánh tam tầng cảnh, những gia tộc tông môn chó mèo nhỏ làm sao dám chống cự. Dù không cam lòng, nhưng chỉ có thể lui binh. Vừa ở lại, là vài năm, hai người cũng dần quen, vẫn ở lại đây, không rời đi. Lúc này, trên một trong 9 ngọn núi chính, hai người ngồi đối diện trong đình, pha trà luận đạo, tiêu dao tự tại. Trong đình, mười mấy thiếu nữ trẻ tuổi dáng người lung linh đang hầu hạ. Ánh mắt đều toát ra ánh sáng khác thường, qua lại trên hai người. Những thiếu nữ này đều do hai người du lịch đại lục cứu về. Hoặc là cửa nát nhà tan, không nhà để về, hoặc là bị ác đồ ức hiếp, không thể chống cự, hai người tâm tính tiêu sái. Không tranh với người, không chấp với đời, phong tư bất phàm, anh tuấn lỗi lạc, tuy rằng tu vi nhập thánh tam tầng cảnh, nhưng lại ôn hòa dễ gần, tự nhiên được những cô gái này yêu mến kính ngưỡng. Lúc này, trước mặt hai người đặt một bộ bàn cờ, cờ trắng cờ đen đan xen, kỳ đạo của hai người hòa hợp với tâm tính của bọn họ. Trên bàn cờ không có sát khí, nhiều vòng vây mà không có sát cục. Làm người ta nhìn mà cảm thán, Dịch huynh, hôm trước nghe được tin tức, Kim Tiền Tông cũng bị đám người không rõ lai lịch kia diệt môn. Trong môn trên dưới 3.000 người kẻ chết người chạy, những người còn lại hình như đều bị nô dịch, những người ngoại lai kia thật là đáng ghét. Lâm Vũ Hào tao nhã đặt một quân cờ xuống, chân mày có chút ưu tư, Dịch Chính Khải cầm cờ không đặt xuống, liếc Lâm Vũ Hào, nhàn nhạt nói. Lâm huynh muốn rời núi. Lâm Vũ Hào cười khẽ, mở quạt tùy ý vẫy vẫy, nói, ngày đó hai ta kết làm huynh đệ, từng thề rằng, đời này chỉ cầu tự tại, không tạo sát nghiệt, nếu như làm trái, thiên lôi giáng xuống, bên ngoài phong vân biến đổi, diệt tuyệt tính người, cửa nát nhà tan, lại có liên quan gì tới ta? Chấm, Lâm huynh quả thật nghĩ vậy sao? Dịch Chính Khải như cười như không nhìn Lâm Vũ Hào. Một lời chỉ thẳng, chỉ e không phải vậy. Mấy ngày nay Lâm huynh tâm phiền ý loạn, ngay cả kỳ đạo cũng có biến hóa. Người sau cúi đầu nhìn lại bàn cờ, cười gượng, ha ha, quả thật là vậy, con cờ vừa rồi có lẽ đặt nhầm rồi. Lâm huynh không đặt nhầm, có điều, trong lòng Lâm huynh có sát niệm. Dịch Chính Khải nói rồi, thần sắc ngưng trọng đặt một con cờ xuống. Bỗng nhiên không khí trên bàn cờ biến đổi. Gió êm sóng lặng chợt biến thành sát khí lạnh lùng, muốn xuyên qua bàn cờ thẳng lên tầng mây. Lâm Vũ Hào khẽ biến sắc, nhàn nhạt nói, Dịch huynh sao cũng không phải vậy. Dịch Chính Khải cười ha ha, hai ta quả nhiên là huynh đệ, ngay cả trong lòng nghĩ gì cũng giống nhau. Lâm Vũ Hào khẽ thở dài, những năm nay, hai ta chỉ lo bản thân tiêu dao tự tại, nhưng chưa từng để ý sống chết của người trên đại lục. Ngay cả những nha đầu này, hắn liếc nhìn các thiếu nữ xung quanh, sắc mặt áy náy, quả thật là không nhìn nổi, mới dẫn các nàng về, tiêu dao hơn nửa đời người. Có đôi khi ta nghĩ, cuộc sống như vậy có thật là hay. Năm đó cốt tộc sống lại, hai ta không để ý, là cường giả ba tộc nhân yêu ma theo chủ nhân Cửu Thiên Thánh Địa dẫn dắt đánh tan ngoại địch, bảo vệ mảnh đất này. Nếu năm đó không có chủ nhân Cửu Thiên Thánh Địa cùng cường giả ba tộc, hai ta làm thế nào có thể tiếp tục tiêu dao? Chỉ sợ đã sớm bị cốt tộc nuốt không còn xương cốt. Làm sao hôm nay còn pha trà luận đạo? Không sai, Dịch Chính Khải gật đầu. Lâm huynh nghĩ, chính là điều trong lòng Dịch Mỗ. Năm đó, lẽ ra phải cùng đi với cường giả ba tộc nhân yêu ma. Dù cho ngã xuống tiêu vong, cũng sẽ không thẹn với lòng. Mỗi lần nhớ lại chuyện năm đó, trong lòng Lâm Mỗ khó yên. Thế gian này quang đãng là nhờ bọn họ liều mạng đổi lại. Hai ta lại tùy ý hưởng thụ, nhưng hai người chúng ta, làm sao có tư cách này? Lâm Vũ Hào cười thẹn không thôi. Dịch Chính Khải híp mắt, hiện tại cơ hội đã tới. Lâm huynh có muốn đi cùng Dịch Mỗ, theo gương chủ nhân Cửu Thiên Thánh Địa, bù lại hối hận năm đó? Tự nhiên là vậy, Lâm Vũ Hào đứng vụt dậy. Hào khí tận trời, mảnh đại lục này sinh ra ta nuôi dưỡng ta, làm sao có thể nhìn những kẻ ngoại lai kia làm sằng bậy. Đương thời, cũng chỉ có hai ta tu vi mạnh nhất, nếu hai ta không rời núi, ai có thể kéo lên ngọn cờ này? Nói rất đúng, Dịch Chính Khải vỗ bàn. Nếu như Lâm huynh đã quyết định, vậy Dịch Mỗ đánh liều mạng này, dốc sức hỗ trợ, chỉ bằng hai ngươi. Tiếng nói khinh thường bỗng vang lên. Hai người Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải đang lúc chí khí hào hùng, nhiệt huyết tuôn trào, như bị xối một chậu nước lạnh. Thần sắc đại biến quay nhìn xung quanh. Quát, kẻ nào lén lút? Vừa dứt lời, một thanh niên bỗng nhiên quỷ dị hiện thân. Trên mặt vẫn còn cười khinh miệt. Từng bước cách không đi tới. Hắn xuất hiện không chút dấu hiệu, như bước ra từ trong hư không. Dịch Chính Khải cùng Lâm Vũ Hào nhìn chằm chằm vào hắn. Thả ra thần niệm tra xét người thanh niên này. Lập tức hai người hoảng sợ biến sắc, bởi vì bọn họ phát hiện thần niệm của mình xuyên qua thân thể người kia. Liền như đá chìm biển sâu, không có chút phản ứng. Mà toàn thân người thanh niên này lại không có chút dao động năng lượng. Nhìn qua không khác gì người thường, nhưng hai người biết, thanh niên nào phải người thường. Tuyệt đối là biểu hiện tu vi vượt xa bản thân mình. Người chính là người ngoại lai làm hại đại lục. Dịch Chính Khải như liên tưởng tới, khẽ quát hỏi, đồng thời nháy mắt ra dấu với Lâm Vũ Hào. Hai người âm thầm vận chuyển thánh nguyên, chuẩn bị thoáng có gì không đúng là lập tức phát động liều chết. Dương Khai căn bản không thèm để ý bọn họ, trực tiếp đi tới bên cạnh, ngồi vào bàn đá, vẫy tay với một thiếu nữ đang nhìn đến ngây người, cười khẽ nói, cô nương, rót chén trà đi, vừa rồi đánh với người ta, khát nước quá. Cô gái kia không nhúc nhích, như còn đang chìm trong rung động mạnh chưa hồi thần được. Trong mắt các thiếu nữ ở nơi này, Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải là không gì không làm được. Là nam nhân lợi hại nhất thế gian, nhưng từ khi Dương Khai hiện thân, hai nam nhân được các nàng sùng bái kính ngưỡng lại giống như gặp ôn thần. Chán toát mồ hôi hột, thiếu nữ tâm tư nhạy bén, nào không hiểu ra Dương Khai hùng mạnh, lại nghe Dịch Chính Khải nói. Nàng liền cắn răng, kẻ xấu, trà của hai vị công tử không cho ngươi uống. Kẻ xấu, Dương Khai ngạc nhiên, chỉ vào mình, cô nhìn ta chỗ nào giống người xấu. Đám người ngoại lai các ngươi tàn sát nô dịch người khác. Không phải kẻ xấu thì là gì? Thiếu nữ vô tri hồn nhiên, nói chuyện không cố kỵ, nào nể mặt Dương Khai. Không những là nàng, mười mấy thiếu nữ khác đều trừng mắt với Dương Khai. Dương Khai bị mười mấy ánh mắt muốn giết người kia nhìn chằm chằm làm cho người không được tự nhiên. Xấu hổ vuốt mũi, ta có bao giờ nói mình là người ngoại lai? Chỉ với phỏng đoán của công tử nhà ngươi, ngươi tín nhiệm hắn như vậy. Công tử đã nói, tự nhiên không sai. Thiếu nữ ưỡn ngực, bộ ngực đang trưởng thành đã bắt đầu phình lên, cũng có kích thước. Dương Khai quay sang liếc Dịch Chính Khải, hắc hắc cười khẽ, Chấm, sắc mặt Dịch Chính Khải khó coi. Sợ chọc Dương Khai không vui. Vội trách mắng, Linh Nhi, không được vô lễ, rót chén trà cho vị bằng hữu này. Dịch Chính Khải lên tiếng. Thiếu nữ Linh Nhi mới không cam lòng đi lên bưng ấm trà rót đầy một ly cho Dương Khai. Sau đó tức tối lui về. Cảm ơn, Dương Khai nói rồi, nâng chung trà một hơi uống cạn. Chép miệng, tạm tạm, trên trán Lâm Vũ Hào nổi lên gân xanh. Trầm giọng nói, ngươi có biết đây là trà gì? Không biết, Dương Khai lắc đầu, Lâm Vũ Hào hừ lạnh nói. Đây chính là Dương Nhai Bài Tuyết. Thế gian vạn lượng vàng khó cầu, trăm năm mới sản xuất được ba lượng, còn dùng vô thượng chân thủy nấu ra, ngươi lại đánh giá là tạm tạm. Được rồi, Dương Khai khoát tay cắt lời lải nhải của hắn. Trà thôi mà, không phải dùng để uống sao? Nói nhiều vậy làm gì chứ? Cực cái là hết, ngươi, Lâm Vũ Hào tức chết được. Dịch Chính Khải nói, Lâm huynh cần gì chấp nhặt với hắn? Kẻ này vừa nhìn là biết không phải hạng phong nhã gì. Hừ, Lâm Vũ Hào hừ lạnh. Phong nhã có tác dụng gì? Dương Khai cười lạnh, có thể ăn cơm, có thể giết người, thế giới bên ngoài rối tung cả lên. Hai tên các ngươi còn phong nhã? Sao không dùng phong nhã làm vũ khí đi giết những tên kia? Trả cho đại lục một mảnh bầu trời sáng sủa. Vừa nói lời này, Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải đều xấu hổ. Lâm Vũ Hào cứng rắn nói, không cần ngươi nói ta cùng Dịch huynh đang chuẩn bị xuống núi. Dạy cho đám ngoại lại một bài học, thôi đi, Dương Khai cười ha ha, chỉ bằng thực lực của hai ngươi. Nếu đi thật, người ta một tay đã đập chết các ngươi, ngươi dám sỉ nhục chúng ta. Lâm Vũ Hào giận tím mặt, bầm ấn quyết cổ quái, giận dữ quát, mặc kệ ngươi là ai, dám sỉ nhục ta cùng Dịch huynh. Vậy chuẩn bị nhận trừng phạt đi. Nghiêm Hoa Nhất Chỉ, cách chương.